Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, đệ 325 thực tập, phiên ngoài, nghỉ hè, Thành Tuấn rất bận rộn, muốn lộng hắn công ty game, Lục Tiểu Mãn cũng rất bận rộn, nàng một cái vũ đạo thực thành công, muốn đi lưu động diễn xuất, chi chi các bạn nhỏ, cũng các có an bài, Tam Bình Thản Thúy Thúy bởi vì là bên ngoài ngữ học viện. Vì ngôn ngữ quá quan, bọn họ xin nghỉ hè ở nước Mỹ một cái trại hè hoạt động. Nghe nói còn có thể đi Hoàng Thạch công viên chơi. Nhị Phán mang theo Lam bằng hữu về quê, mà Mỹ Châu vội chân không chạm đất. Một đám người Mỹ Châu là nhất vội. Hiện tại TV thượng đều có thể nhìn thấy nàng. Thành Triển đồng học không cần phải nói. Trước nay đều rất bận, gần nhất nghe nói báo đáp cái chủ nghệ ban. Lần trước hắn thỉnh Chi Chi ăn một nồi mì gói, vẫn là Cao Gia Gia thân thủ làm, kết quả Chi Chi về nhà về sau tiêu chảy, giống như liền dư lại Chi Chi thực nhàn, cho nên Chi Chi cũng quyết định cấp chính mình tìm điểm sự tình là money nàng muốn tìm một phần. Kỳ nghỉ hè không? Ân, không sai, Chi Chi tính toán nghỉ hè đi làm công, nàng đã sớm hâm mộ Thành Triển đồng học, có thể một bên đi học một bên công tác. Rất lợi hại bộ dáng. Hiện tại Thành Tuấn cũng có chính mình công ty. Bọn họ mỗi ngày rất bận rộn thực hảo ngoạn bộ dáng. Chi Chi tin tưởng chính mình cũng có thể làm thực hảo. Chi Chi làm một phần tinh mỹ lý lịch sơ lược. Ân, lý lịch sơ lược chân dung thực tinh mỹ. Nội dung liền có chút tạm được. Công tác kinh nghiệm thượng viết chính là buông tha dương, bán quá que nướng, hỗ trợ thu quá rách nát. Sở trường đặc biệt viết chính là, sẽ lái xe, phi đao, thương, bất quá Chi Chi là đặc biệt cần phải học hỏi nhiều hơn người. Bởi vì tiểu đồng bọn một đám người giữa liền Mỹ Châu công tác trải qua phong phú nhất. Nàng đem chính mình lý lịch sơ lược chia Mỹ Châu, làm Mỹ Châu hỗ trợ nhìn Semonser kết quả lý lịch sơ lược trở lại tới. Liền biến dạng, công tác kinh nghiệm, vừa học vừa làm. Chính mình gây dựng sự nghiệp khai cái Mỹ thực tiểu phô. Sở trường đặc biệt biến thành, có bằng lái, học tập năng lực cường. Chi Chi rất không vừa lòng cái này lý lịch sơ lược. Bất quá Mỹ Châu nói, chính mình muốn đương cái thực tập sinh. Ban đầu như vậy lý lịch sơ lược, người khác không dám muốn. Cho nên Chi Chi vẫn là khuất phục, nàng đem Mỹ Châu cho nàng sửa lý lịch sơ lược phát ra đi. Quả nhiên thu được thật nhiều cái làm nàng đi phỏng vấn điện thoại. Chi Chi kỳ thật chính mình trộm phát quá. Một chiếc điện thoại đều không có. Quả nhiên vẫn là chính mình lý lịch sơ lược có vấn đề. Một hồi ra, Chi Chi hứng thú vội vàng làm ba ba cho nàng chuẩn bị quần áo. Ba ba, ngày mai ta muốn đi phỏng vấn. Mau cho ta tìm một ít thực thành thục quần áo. Mỹ Châu nói. Công ty thích chiêu một ít thành thục ổn trọng người, Chu Mộc hiểu biết nguyên do lúc sau. Biết được nữ nhi cư nhiên muốn đi công ty thực tập. Cả người đều ngốc, nữ nhi muốn đi đọc đại học, hắn đều làm thật lâu tâm lý xây dựng. Kết quả hiện tại nữ nhi cư nhiên còn không có tốt nghiệp liền phải tiến vào công ty thực tập. Hiện tại xã hội nhiều phức tạp a, như vậy phức tạp, Chi Chi như vậy đơn thuần, nhất định sẽ bị khi dễ. Chu Mộc cấp nữ nhi nhảy ra một đống kín mít màu đen áo sơ mi, màu đen quần dài, màu đen giày da, như thế nào lão khí như thế nào tới, hận không thể đem tú tài túc quần áo cấp nữ nhi xuyên. Chi Chi vừa mới đổi hảo ba ba cho nàng tìm quần áo. Một thân hắc, một đầu màu đen tóc dài, mặt trắng trứng, đẹp không thành, lão tú tài chính dạo quanh trở về. Nhìn đến cháu gái xuyên như vậy, hỏi chính mình đẹp sao? Lão tú tài không được gật đầu. Đẹp, nhà ta Chi Chi xuyên cái gì cũng tốt xem. Như vậy một thân hắc, thực ổn trọng, đại khí, Chi Chi đối với gương. Xem chính mình bộ dáng, cũng cảm thấy không tồi. Cảm ơn ba ba, này áo sơ mi đều thật nhiều năm giống như. Ba ba cư nhiên còn có thể tìm ra. Ba ba quá lợi hại, Chu Mộc bị khen lòng đang rơi lệ. Hắn lại kiêu ngạo lại buồn bực, nhà hắn khuê nữ xuyên cái gì cũng tốt xem. Hắn đều nhảy ra Chi Chi cao trung quần áo cũ, quần còn có điểm đoàn, tới rồi mắt cá chân, mặc vào da đen dày, chính là càng có vẻ nghịch ngợm đẹp, một chút đều không giống như là quần không đủ dài quá. Kia một đoạn tử trắng nõn mắt cá chân, Chu Mộc nghiêm trọng hoài nghi, nói không chừng quá một đoạn thời gian, Chi Chi kia một đống trường học đồng học về sau đều sẽ xuyên quần cổ y xén một đoạn. Bởi vì năm trước Chi Chi bị thương, cái trán nhiều một cái sẹo, kết quả giống như hiện tại ra cửa một đống tiểu cô nương cái trán đều có sẹo. Các loại đồ án đều có, vốn đang thực đau lòng Chi Chi trên trán vết sẹo, kết quả hiện tại thành lưu hành, còn có người hỏi hắn nữ nhi trên đầu cái kia tiêu chí đi đâu làm. Hiện tại người thành phố, thật là càng ngày càng xem không hiểu, lần trước Chi Chi tiểu mẹ tới, cũng đầu đỉnh cái vết sẹo, quả thực đem Chu Mộc cấp khí cười, nhân gia tiểu cô nương học còn chưa tính, người một cái gái lỡ thì cũng như vậy, bất quá xem Chi Chi thật cao hứng, nương hai vui đùa ầm ĩ cùng nhau, Chu Mộc thực hụt hẫng, nghĩ chính mình cái chán muốn hay không cũng lộng một cái sẹo. Suy xét một đêm, cả đêm không có ngủ tốt Chu Mộc, hắn trước kia đều là tìm lão Tú Tài thương lượng. Kết quả lão Tú Tài gần nhất cùng Vương nãi nãi đánh lửa nóng. Căn bản không để ý tới hắn, Chu Mộc quyết định bồi Chi Chi một khối đi phỏng vấn. Vạn nhất gặp được người xấu, có hắn ở cũng an toàn một ít, ăn cơm sáng thời điểm, Chi Chi nghe được ba ba muốn đưa chính mình đi phỏng vấn. Thực sảng khoái đáp ứng rồi, cơm nước xong. Hưng phấn ăn mặc cao trung quần áo cũ quần dày ra liền hướng phỏng vấn công ty đuổi. Chu Mộc lái xe, xem nữ nhi ở bên cạnh sửa sang lại tư liệu, tò mò hỏi, chúng ta đi trước nhà ai? Ân, tổng cộng có 5 gia công ty làm ta đi phỏng vấn. Ta lên mạng tra xét một chút tư liệu, trong đó một nhà nội dung thực tạp, cảm giác không giống đứng đắn công ty, bị ta bài trừ, dư lại 4 gia. Có một nhà là làm đồ trang điểm, ta không quá cảm thấy hứng thú, cũng bài trừ, còn có tam gia, một nhà là tạp chí xã, một nhà là làm cung ứng liên hậu cần, một nhà là làm huấn luyện giáo dục, ta nhất cảm thấy hứng thú chính là tạp chí xã. Chúng ta đi trước tạp chí xã đi, Chi Chi phân tích đạo lý rõ ràng. Chu Mộc nghe được nữ nhi lời nói, rất là kiêu ngạo, nhà hắn nữ nhi bổng bổng đát. Đi phỏng vấn như vậy việc nhỏ, đều phân tích thập phần rõ ràng, chính mình giống nữ nhi lớn như vậy thời điểm, hồ đồ thực, cái gì cũng đều không hiểu, nguyên bản thực không tán thành nữ nhi đi thực tập công tác. Chính là như vậy xem ra, xác thật muốn rèn luyện một chút, tổng so về sau bị khi dễ hảo, tạp chí xã vị trí rất trung tâm, là ở Nhị Hoàn, một cái ngõ nhỏ lộng từ. Chu Mộc xe khai không tiến vào, bồi nữ nhi đi tới, nhìn đến cửa viết Hoa Triều tạp chí xã, cửa mở ra, bên trong sân loại hoa hoa thảo thảo, cảm giác rất ấm áp bộ dáng, Chu Mộc còn tưởng đi theo đi vào, bị Chi Chi cấp nghiêm khắc cự tuyệt, phỏng vấn mang theo ba ba cùng nhau vẫn là có điểm quái a. Ở cửa chờ thì tốt rồi, vì không ném nữ nhi mặt mũi, Chu Mộc xuyên thực mới tinh. Một thân tây trang, là Chi Chi tiểu mẹ mua. Chi Chi tiểu mẹ là mua sắm cuồng. Mỗi lần mua đồ vật không cái điểm mấu chốt, cấp Chi Chi mua một đống lớn, cũng sẽ cho hắn cùng Tú Tài thúc mua một ít. Dưới ánh mặt trời, một thân tây trang Chu Mộc, vẫn luôn ở cửa phụ cận vẻ mặt nghiêm túc đi tới đi lui. Chi Chi đi vào có một hồi, Chu Mộc càng chờ càng khẩn trương, vừa mới chính mình hẳn là kiên trì theo vào đi. Không phải là có người xấu đi, Chi Chi lại lợi hại, cũng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, chính lo lắng đâu, kết quả liền thấy Chi Chi ra tới, một cái phụ nữ trung niên đưa Chi Chi ra tới, chúng ta cảm thấy ngươi không tồi, nếu là có thể nói, thứ hai tuần sau ngươi liền tới đây đưa tin, Chi Chi vui sướng gật đầu. Không có vấn đề, ta thứ hai tuần sau có thể trực tiếp lại đây. Cảm ơn Vương tỷ, đưa Chi Chi ra tới người, thực vừa lòng, chính mình không có giới thiệu, tiểu cô nương cư nhiên biết chính mình họ Vương, hẳn là vừa mới nhìn đến chính mình chỗ ngồi công bài. Thuyết minh tiểu cô nương rất tinh tế, lớn lên rất đẹp, nhưng là tính tình cũng thực hảo, nàng cảm thấy người không tồi, Chu Mộc nhìn đến nữ nhi ra tới, chạy nhanh bước nhanh đã đi tới. Vương tỷ nhỏ giọng đối Chi Chi mở miệng nói, vừa mới ngươi phỏng vấn cửa người này liền vẫn luôn lắc lư. Không giống như là người tốt, tiểu cô nương, ngươi phỏng vấn xong liền trực tiếp đi ra ngoài, hướng quẹo phải, nơi đó chính là đại đạo, người nhiều. Chi Chi quay đầu nhìn lại, vương tỷ nói không phải người tốt người, là chính mình lão ba, thật sự là dở khóc dở cười. Vương tỷ, đó là ta ba ba, ta lần đầu tiên ra tới phỏng vấn, hắn lo lắng ta đâu, cho nên đưa ta lại đây, tạp chí xã đại thì cũng choáng váng. Như vậy có ý tứ phụ thân cũng là hiếm thấy, bất quá có thể lý giải, khuê nữ như vậy xinh đẹp, xác thật nhọc lòng, đại thì là thành phố đại kinh người địa phương, tính cách lanh lẹ, nói đùa một câu, cũng không nói gì thêm. Monster Chu Mộc xem nữ nhi vẻ mặt cao hứng, mắt trông mong hỏi, phỏng vấn như thế nào? Chi Chi gật đầu, thực không tồi, bọn họ làm ta thứ hai tuần sau liền tới đi làm đâu. Còn có thực tập tiền lương, 1.200 khối. Nói biểu hiện hào, có thể có tiền thưởng. Chu Mộc xem nữ nhi vui vẻ, tâm tình cũng không tồi. Chúng ta đây kế tiếp lại đi nhà ai công ty? Chi Chi lắc đầu, không đi Lạp, ta cảm thấy nhà này tạp chí xã liền có thể gặp được thích hợp, định ra tới là được. Chọn lựa nhặt quá phiền toái, tiếp theo cái không nhất định sẽ càng tốt kia thành. Ba ba thỉnh ngươi ăn cơm, chúc mừng ngươi tìm được công tác. Chu Mộc thực thích nữ nhi tính cách, đặc biệt lanh lẹ quyết đoán, giống chính mình, lúc trước chính mình chính là gặp được Chi Chi, không chút do dự mang về nhà, kế tiếp Chi Chi liền bắt đầu nàng thực tập sinh nhai. Xác thật rất bận, buổi sáng ra cửa, buổi tối trở về. Cảm giác so nàng đi học thời điểm vội nhiều, cùng Chi Chi một khối có ba cái thực tập sinh, có một cái lớn lên cũng rất xinh đẹp, còn có một cái diện mạo bình thường, rất xinh đẹp cái kia nữ sinh kêu Lý Vi, chính là người địa phương, diện mạo bình thường nữ hài kia Hứa Lệ tới là nơi khác. Lý Vi thực biết làm việc, miệng thực ngọt, bất quá người tương đối lười, thường xuyên phía trên công đạo sự tình, nàng đáp ứng hảo hảo. Quay đầu lại khiến cho Chi Chi cùng Hứa Lệ tới làm mần đi. Chi Chi là nàng chính mình sự tình làm xong, có thời gian, nàng liền cấp hỗ trợ làm. Nếu là chính mình sự tình không hoàn thành, nàng liền trực tiếp cự tuyệt. Mà Hứa Lệ tới còn lại là tương đối trầm mặc, đều đáp ứng xuống dưới. Thực tập cũng có phỏng vấn kỳ, hai cái tuần, vương tỷ công đạo Chi Chi công tác, Chi Chi cơ bản có thể lại mau lại tốt hoàn thành. Liền tính không hiểu, đương trường liền đưa ra vấn đề, làm xong một sự kiện, Chi Chi đều sẽ tưởng một chút, nếu chính mình phải làm việc này là làm gì dùng, nhìn xem nơi nào còn có để sót. Mà Lý Vi thực ham chơi, người tương đối thông minh, lão đại công đạo sự tình, có thể lười biếng liền lười biếng, làm được là được, nhưng vẫn không ngừng khoe thành tích lao, làm tốt một sự kiện, liền phải tuyên dương một phen. Mà Hứa Lệ tới tương đối cố hết sức, nàng thường xuyên đều hoàn thành không được lão đại công đạo nhiệm vụ. Mỗi ngày xem nàng đều ở tăng ca, lão đại bố trí vấn đề thời điểm, nàng cũng không hỏi, nói chính mình làm thật nhiều phiên bản, cuối cùng lại một cái phiên bản đều lấy ra tới. Xem nàng bị lão đại hỏi thời điểm, thường xuyên nước mắt đều muốn rớt ra tới, thập phần ủy khuất, thực tập sinh cuối cùng chỉ cần một cái. Chi Chi tự nhiên là lưu lại, chính là thực tập hai Chu liền gầy một vòng từ Lệ tới đặc biệt sinh khí. Ngày thường yên lặng không nói lời nào, ngày này tuyên bố nàng không hợp cách thời điểm, nàng phẫn nộ đối với Chi Chi nói, ngươi còn không phải là so với ta lớn lên đẹp, ta công tác so ngươi nỗ lực nhiều như vậy, dựa vào cái gì lưu lại chính là ngươi. Chi Chi chưa bao giờ cảm thấy chính mình là dựa vào đẹp lưu lại. Nàng mỗi ngày công tác như vậy nhỏ vụn, làm sao có thời giờ để cho người khác xem chính mình trông như thế nào a? Vương tỷ xem bất quá mắt, mở miệng nói, tiểu Hứa, ngươi xác thật so người khác nỗ lực, chính là ngươi làm việc chưa bao giờ động não, công đạo ngươi tra cái tư liệu, ngươi hội báo đi lên nói là tra không ra, không có kia tư liệu, Lý Vi ít nhất còn biết lộng một ít mặt khác tư liệu lừa gạt một chút. Mà Chi Chi nàng lại là tra được tư liệu, không chỉ có tra được, còn ấn thời gian phân loại đánh dấu hảo. Sau lại ngươi nói đó là ngươi dùng lục soát cầu tra không ra. Vậy ngươi không thể dùng mặt khác công cụ tìm kiếm thử một lần. Tuy rằng nói thực tập là tới học tập, nhưng là ngươi lại không có giao học phí, ta còn muốn cho ngươi tiền. Dựa vào cái gì một chút giáo ngươi, Hứa Lệ tới bị nói. Khóc lóc đi rồi, Lý Vi đảo không sao cả. Xem nàng ngày thường trang điểm, gia cảnh cũng không kém, cho nên cũng sẽ không rất kém cỏi này phân tiền. Chính là không có bị lưu lại vẫn là thực khó chịu. Nàng còn thường xuyên thỉnh đại gia ăn xong ngọ trà. Bất quá nàng biểu hiện rất lớn khí. Đi phía trước còn cùng Chi Chi ôm cáo biệt một chút. Ôm Chi Chi thời điểm, Lý Vi nhỏ giọng nói. Nhà ta là làm buôn bán. Ngày đó ta không cẩn thận nhìn đến bọn họ tài vụ báo biểu. Nhà này tạp chí xã chỉ sợ muốn đóng cửa. Tuy rằng chúc mừng ngươi lưu lại. Bất quá ta tưởng ngươi khả năng lấy không được tiền lương, nói xong Lý Vi rào rạt đắc ý rời đi. Chi Chi cũng cảm thấy có chút buồn bực, mới vào xã hội, cái thứ nhất công tác, tiền lương ít như vậy, lại là làm nàng cảm nhận được rất lớn không hữu hảo. Bất quá có không hữu hảo, càng nhiều là hữu hảo, Chi Chi tính tình tới mau đi cũng mau, nàng cảm giác nàng chính mình học được rất nhiều đồ vật. Tuy rằng ngày đó Vương tỷ giáo huấn cái kia thực tập sinh nói nơi này là công ty. Ngươi không dạy học phí, công ty người không có nghĩa vụ giáo ngươi. Chính là trên thực tế bọn họ đều thực nhiệt tình. Chi Chi có không hiểu vấn đề. Đi hỏi, mọi người đều sẽ thực nhiệt tâm giải đáp. Đương nhiên Chi Chi cũng thực có thể bãi đăng mình vị trí. Nàng chính là cái tiểu thực tập sinh, tới hỗ trợ làm việc, chính là đại gia nhàn thời điểm. Có nghi hoặc, Chi Chi liền hỏi, nàng học thực mau, đến 2 tháng mau kết thúc thời điểm, cảm giác chính mình tương lai mặc kệ đi đâu đi làm, đều sẽ hảo rất nhiều, không giống lúc ban đầu kinh công ty, cái gì cũng đều không hiểu, để cho Chi Chi cao hứng chính là, nàng cư nhiên còn có tiền thưởng, 600 đồng tiền, là Vương tỷ cho nàng xin, 2 tháng xuống dưới, nàng bắt được 3.000 khối tiền lương. Thật tốt, không có giống Lý Vi nói như vậy. Lấy không được tiền lương bạch là money bắt được tiền Chi Chi hưng phấn nói. Chờ nghỉ đông, ta lại đến thực tập Vương đại tỷ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi tới không được, công ty kinh doanh không tốt, đã kề bên phá sản. Lão bản tính toán đem nơi này bán, lấy tiền đi làm khác sinh ý, vốn dĩ cũng không cần thực tập sinh. Lão công nhân đều đi rồi không ít, cho nên nghỉ hè chiêu cái thực tập sinh đền bù một chút. Hơn nữa chúng ta tạp chí khan hào cũng đến kỳ. Không thể lại là money, vốn dĩ cầm tiền lương nói tốt muốn thỉnh ba ba cùng ra ra bọn họ xoa. Một đốn, kết quả nghe thấy cái này tin tức, Chi Chi hoàn toàn mông vòng, nàng thực thích cái này hoa chiều tạp chí xã, này bổn tạp chí cũng thật xinh đẹp. Làm thực tinh xảo, Chi Chi cảm thấy buổi chiều tra thời điểm, ôm như vậy một quyển tạp chí vẫn là rất thư thái. Nhìn xem bên trong Mỹ đồ Mỹ văn, còn có một ít hiện đại sinh hoạt thú sự, cổ đại danh nhân giật sự. Hơn nữa tạp chí xã ca ca tỷ tỷ đều là thực không tồi người. Chi Chi vì thế giàu dĩ không vui vài thiên, mau khai giảng đều không có như vậy hưng phấn, bất quá buồn bực về buồn bực. Nàng lưu tại cái kia tạp chí xã còn có một ít đồ vật. Còn muốn đi lấy về tới. Nàng dùng quán chén trà cùng bình hoa, notebook cái đệm gì đó. Không nghĩ tới chính mình đi lấy đồ vật thời điểm. Vương đại tỷ bọn họ vẻ mặt hưng phấn. Chi Chi, ngươi nghỉ đông lại đến thực tập. Chúng ta tạp chí xã khó hiểu tan. Công ty nghe nói bị một cái đại lão bản tiếp nhận. Tạp chí khan hào cũng có. Chờ ngươi nghỉ đông tới, Vương tỷ làm chủ, cho ngươi 2.000 thực tập tiền lương, Chi Chi vẻ mặt vui sướng. Thật vậy chăng, thật tốt quá, tạp chí xã tiền lão bản, cầm một chương thẻ ngân hàng, vẻ mặt hạnh phúc rời đi thành phố Đại Kinh, rốt cuộc, đem chính mình kia lỗ lã nhiều năm tạp chí xã vứt tay. vốn dĩ cho rằng không ai muốn, không nghĩ tới cư nhiên có cái cam tây tới ngu ngốc than đá lão bản muốn. Quả thực là hạnh phúc tới quá đột nhiên, cũng không biết than đá lão bản mua tạp chí xã làm gì. Hiện tại than đá lão bản, thật biết chơi. Ngày hôm sau, nữ nhi khai giảng, Chu Mộc đưa nữ nhi đi trường học, thấy nàng lại vui vui vẻ vẻ. Chu Mộc thực an tâm đi chính là cảm thấy nữ nhi không khỏi quá xinh đẹp. Ăn mặc bình thường nhất áo thun cùng quần jean, vẫn là đẹp không thành. Nhìn đến vườn trường, đi đường đâm tụ tiểu tử, Chu Mộc vẻ mặt giang đau. Gia trưởng dừng bước đại thẻ bài đứng ở cổng trường khẩu. Nhìn nữ nhi thân ảnh dần dần thu nhỏ, vườn trường nội hoa cỏ cây cối xanh tươi tốt, đón người mới đến biểu ngữ kéo đại đại. Hôm nay ngươi lấy trường học vì vinh, ngày nào đó trường học lấy ngươi vì diệu, lại là một năm tân. Hết chương.